Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đã gặp bản tôn. Sao không quỳ ta? Bất quá, còn chưa đủ hoàn mỹ a. Tiêu khẽ nhíu mày. Cảm thụ được một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Cái này mới phát giác. Thân này nhục thân tương đối suy yếu. Toàn thân đều mềm nhũn, giống như không sử dụng ra được kình đạo. Đồng thời, Tiêu Mặc phát hiện nhục thân càng là bị phá hủy đến triệt để. Muốn chữa trị cũng liền càng chậm. Chỉ thiếu cánh tay thiếu chân một lát tức có thể hoàn toàn khôi phục. Mà bây giờ bị từ nổ tung đến còn sót lại một tiểu tiết ngón tay. Chữa trị cũng là có chút phí sức. So sánh dưới, tốc độ chậm quá nhiều. Chít chít tương đương, Tiểu Bạch co quắp tại Tiêu Mặc tay phải trong lòng bàn tay. Liếm liếm Tiêu Mặc trong lòng bàn tay. Lập tức liền ngẩng cao lên đầu rắn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cùng nó ở chung thời gian cũng không ngắn. Lập tức hiểu ý, vội vàng từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một khối thượng phẩm nguyên thạch nhét vào trong miệng nó. Ăn hàng, Tiêu Mặc cười mắng, nhưng cũng không đau lòng. Nói đến, Tiểu Bạch lần này cũng là giúp đại ân. Nếu không có nó dẫn đường, tuyệt khó đem Bạch Mi dẫn đến hồ nước lớn. Ỏm ọp Tiểu Bạch há miệng nuốt vào. Một khối thượng phẩm nguyên thạch chừng nắm đấm lớn. Nguyên thạch nuốt vào bụng lại kẹt tại cổ họng của nó ở giữa. Giống như là lớn một cái thịt heo lựu. Hơi có vẻ buồn cười. Đi thôi. Đến về nhà. Tiêu Mặc sờ sờ Tiểu Bạch cái trán. Liền nhớ tới trên thân đường. Nhưng mà. Cũng nhưng vào lúc này. Tiêu Mặc cảm giác tựa hồ có điểm gì là lạ. Gió ngừng thổi. Đêm tối lặng im im ắng, chết yên tĩnh giống nhau, không gian giống như ngưng kết, đến cùng là ai, lại có như thế thủ đoạn thông thiên, Tiêu Mặc cảm thấy hãi nhiên, trên mặt lại là bất động thanh sắc, vụng trộm, nguyên niệm đã giữ lại cái cuối cùng thịnh có tinh khiết thời gian nước suối Tiểu Bạch Bình. Đây là hắn sau cùng ỉ vào, phảng phất là đoán được Tiêu Mặc suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên. Một đạo xâm nhiên âm thanh âm vang lên. Thu hồi ngươi tiểu động tác. Bản tọa nhưng lưu ngươi toàn thây. Tiêu Mặc đưa mắt thuận âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp tại Tiêu Mặc ngay phía trước trăm trượng trong hư không. Một đạo nho nhã trung niên gánh vác lấy thu. Lăng không lơ lửng giữa không trung. Hắn mặc màu xanh nhạt áo khoác. Sóng vai tóc dài không gió từ dương. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh. Giống như đang nhìn một kiện tử vật. Tiêu Mặc ngồi xổm trên mặt đất. Trên lưng giống như là đè ép một khối mấy vạn cân cự thạch. Không đứng dậy nổi. Hắn mặt không biểu tình nhìn lên trước mắt có vẻ như nho nhã trung niên. Trầm mặc. Tại như vậy tồn tại trước mặt. Cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì. Hắn không có khả năng bởi vì ngươi cầu xin tha thứ mà bất luận cái gì dao động. Đồng thời, Tiêu Mặc sẽ cầu xin tha thứ sao? Nho nhã trung niên cũng không nói chuyện, lặng im mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, ánh mắt xen lẫn, thời không phảng phất ngưng kết. Bỗng nhiên, đại địa gió nổi lên, cuồng phong, lấy nho nhã trung niên làm trung tâm. Bên trong phương viên 10 dặm, tứ ngược cuồng phong gào thét, nơi xa mơ hồ có thể nghe băng sơn đổ sụp tiếng oanh minh. Cho dù là một tòa lớn như vậy băng sơn, tại như vậy cuồng phong trước mặt. Đều đang run rẩy, nhưng Tiêu Mặc chung quanh lại rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến có thể nghe gặp tiếng hít thở của mình, nhất tĩnh nhất động, cực kỳ quỷ dị, lại không đột ngột, phảng phất, vốn nên như thế, tại Tiêu Mặc cảm giác bên trong, quanh mình không khí ngưng kết, phía sau, trên vai phảng phất chọn một tòa sơn mạch, vô cùng nặng nề, để cho người ta ngạt thở. Phốc, Tiêu Mặc hai đầu gối tuôn ra một đoàn huyết vụ. Tại dạng này cự lực áp bách dưới. Hai đầu gối đầu tiên duy trì không được. Bị ép thành bột mịn. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Liếm khô trên hàm răng kia thuộc về mình máu đỏ tươi. Sau đó, hắn từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một thanh trường mâu. Một thanh tinh hồng sắc trường mâu. Tiêu Mặc thanh huyền chiếc nhẫn bên trong trường mâu chừng hơn vạn chuôi. Đều là tiệm thợ rèn bán. Vì đối phó đào tẩu tế xương tu sĩ chuẩn bị. Những này trường mâu phần lớn đều là phàm phẩm. mà chuôi này tinh hồng sắc trường mâu lại là từ Lưu Ngũ Đức kia lục soát tới. Duy nhất hạ phẩm linh khí, lấy tay trụ mâu, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn qua nho nhã trung niên, trên mặt cũng không nửa phần vẻ thống khổ. Từ từ hạ phẩm linh khí lông dài có chút uốn lượn. Tiêu Mặc thần sắc không thay đổi, song tay nắm chặt lông dài, hai con ngươi nhìn thẳng nho nhã trung niên, thật có chút hứa đảm phách. Nho nhã trung niên cảm thấy kinh ngạc nhìn qua Tiêu Mặc. Đã gặp bản tọa, vì sao không quỳ? Nghe vậy, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, phút chốc cười lên ha hả. Chân của hắn một mực tại đổ máu, một chữa trị lập tức bạo liệt hóa thành bột mịn, nhưng hắn lại cười ra nước mắt. Đã gặp bản tôn, sao không quỳ ta? Nho nhã trung niên hơi sững sờ, lại cũng không giận, giống như là một lần nữa nhìn thấy Tiêu Mặc người này. Một lát sau, có chút trong nháy mắt, ông Tiêu Mặc toàn thân tất cả áp lực như thủy triều lui bước. Chỉ bằng ngươi vừa rồi phần này can đảm, bản tọa cho ngươi một đầu sinh lộ, giao ra nguyên thạch trang viên, nhập ta Vạn Kiếm Tông. Nho nhã trung niên khẽ cười nói, trên mặt mang ấm áp ý cười, nhưng ngữ khí của hắn lại không thể nghi ngờ. Tiêu Mặc hơi ngây người, thanh âm có một chút khàn khàn, Vạn Kiếm Tông miếu lớn, sợ có không quen khí hậu. Nho nhã trung niên nhướng mày một cái, nhíu mày nhìn xem Tiêu Mặc. Trước mắt người tuổi trẻ này nhiều lần để hắn ngoài ý muốn, hắn chẳng thể nghĩ tới lại có thể có người sẽ cự tuyệt hắn mời. Nho nhã trung niên cỡ nào thân phận, Vạn Kiếm Tông đương đại tông chủ, phóng nhãn lĩnh vực trăm vạn dặm cương vực, ra lệnh một tiếng, ai dám không tuân theo. Huống chi, lần này chính là hắn tự mình mời, lại bị từ chối nhã nhặn, coi là thật không vào. Con của trời, thanh âm cũng lạnh xuống. Tiêu Mặc hếch sống lưng, trầm mặc một lát, nói, nhưng từng nghe qua thế ngoại thiên. Thế ngoại thiên, con của trời có chút nhíu mày. Đối với dạng này ẩn sĩ tổ chức sát thủ, người phàm tục không biết, hắn vẫn tương đối rõ ràng. Thế ngoại thiên sừng sững đại lục trăm vạn năm, làm chính là giết người cướp của, thợ săn tiền thưởng hoạt động, lại một mực ngật đứng không ngã. Dạng này một cái cổ lão mà âm u tổ chức, như không có có chút môn đạo, con của trời là quyết định không tin. Thế nhân đều coi là hồng hoang chín đại thế lực chính là hồng hoang chí cao. Trên thực tế thật như thế sao? Đối với thế ngoại thiên dạng này tổ chức, con của trời có thật sâu kiêng kỵ. Một cái áo xám sát thủ mà thôi. Con của trời thần sắc lại tiếp tục đạm mạc, trong nháy mắt có quyết đoán, cũng không nhập ta Vạn Kiếm Tông. Vậy liền chết đi. Tiêu Mặc nhắm mắt lại, quả nhiên là vô dụng a. Trên thực tế cái này cũng không ra Tiêu Mặc sở liệu. Một cái siêu cường giả, một cái truyền thừa vô số năm tông phái người cầm lái, có thể bị thế ngoại thiên cái này vẻn vẹn ba chữ hù đến, hiển nhiên là hoang đường. Tiêu Mặc đã không phải tại thế ngoại thiên thời điểm Tiêu Mặc. Tại thế ngoại thiên thời điểm, đối mặt áo đỏ lão giả, Tiêu Mặc không thể không ẩn nhẫn, thậm chí đều kém chút bị buộc đi ăn phân. Mà bây giờ, Tiêu Mặc là kiên quyết không thể nào. Loại tính cách này nhỏ bé chuyển biến, ngay cả chính Tiêu Mặc đều không có phát giác. Hoặc hứa thị bởi vì trưởng thành nguyên nhân, lại hoặc hứa thị bởi vì thân là Thanh Long hậu duệ tôn nghiêm, lại hoặc là yên lặng đem bao quát giọt cuối cùng thời gian nước suối ở bên trong tiểu bạch bình. Tính cả kia 21 cái bình đen, toàn siết trong tay, Tiêu Mặc đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Cho dù, cái này hoặc hứa thị phí công, bá con của trời trong mắt có tiếc nuối, lại hơi hơi phất tay. Bản tọa phán tử hình ngươi, ông thiên địa lại lần nữa lặng im xuống tới. Không gian ngưng kết, thậm chí áp xúc, hư vô thiên bên trong, phảng phất có được một loại không dung kháng cự quy tắc. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy toàn thân thoáng chốc liền động lại, không thể lại cử động đạn mảy may. Cùng lúc đó, vô tận áp bách nhập thủy triều tuôn hướng toàn thân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, thật là cuồng vọng khẩu khí, một đạo mờ mịt hô quát xa xa truyền đến. Giây lát, Tiêu Mặc trước người liền nhiều thêm một bóng người. Ngân bào tóc dài, tuấn dật nhẹ nhàng, chính là Thạch Tam. Mũ, mũ.